cô đang trong tình trạng được ăn cả, ngã về không. Nếu lần này không thể thuận lợi trở thành lôi phu nhân, thì cổ dương chắc chắn sẽ không chấp nhận cô quay lại nữa. Cô còn có mấy cái năm năm nữa để có thể lưu lại tuổi thanh xuân đây. Cô nàng lạnh tử tình kia ở đâu? Kiều Chi Ảnh nóng lòng muốn biết, làm sao bây giờ? Cô phải xử ra đoàn sát thủ, phải làm cho Lôi Thúc Vũ lập tức rời bỏ lạnh tử tình. Lôi Thúc Vũ nghiêng người nhìn chiếc di động trong tay, cái con nhóc chết tiệt đó, vậy mà dám tắt điện thoại cơ đấy. Nghĩ là trời cao hoàng đế xa, hắn không có cách nào trừng trị cô sao? Đúng rồi, lúc nãy mình nói gì thế nhỉ? Hắn vốn dĩ muốn dạy dỗ cô một trận, sao lại có thể hỏi han cô những lời buồn nôn như vậy được? Hắn bực bội cào mái tóc trước trán, không ngừng hậm hực. Lẽ nào cái dáng vẻ đứng ngồi không yên này của hắn là đang nhớ nhung cô nhóc đó hay sao? Nhớ đến bộ dạng vừa e dè vừa khiếp sợ của cô nhóc đó đứng trước mặt mình, nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô, nhớ đến đôi mắt mờ lệ của cô, nhớ đến da thịt nõn nà của cô, nhớ đến tiếng rên rỉ ngượng ngùng của cô. Lôi Tuấn Vũ đột nhiên tức tối đập bàn. Hắn điên rồi. Chết tiệt, hắn hoàn toàn điên rồi. Sao lại ban ngày ban mặt mà lại nhớ đến con bé xấu xí đó chứ? Đáng chết, về nhà thôi. Kiều Chi Ảnh đang ở nhà chờ hắn. Đúng, Kiều Chi Ảnh người hắn yêu, nữ thần của hắn. 5 năm rồi hắn vẫn yêu người con gái này. Không có người con gái nào có thể thay thế được vị trí của cô. Bỏ làm. Dạo gần đây hắn thường xuyên quan công việc. Đám trợ lý cấp dưới đều đã quen đến nỗi không phàn nàn gì cả. Ai rỗi hơi cả ngày ngồi coi tổng giám đốc đi đâu làm gì chứ, làm tốt công việc của mình là được. Tổng giám đốc, cuộc họp buổi chiều. Một người thư ký vội đuổi theo bước chân vội vàng của Lôi Tuấn Vũ. Hỉ bỏ, ngược khí dứt khoát. Nhưng cuộc họp đó, không đợi anh ta thốt ra 3 từ rất quan trọng thì Lôi Tuấn Vũ đã sớm đi ra khỏi cửa lớn của công ty rồi. Người thư ký đành phải dừng bước thở dài. Xem ra, anh ta lại phí công tốn nước bột rồi. Gần đây tổng giám đốc luôn vô duyên vô cớ vắng mặt tại các cuộc họp quan trọng. Anh cơ hồ đã đem tất cả mọi lý do ra để chống chế. Lần này nên lấy cớ gì đây? Vị thư ký nam lấy bút lên gãi gãi đầu, rồi lủi thủi bỏ đi. Tiếng đổ xe ngoài cửa làm Kiều Chi Ảnh bừng tỉnh. Cô ta vội vàng bật khỏi ghế sofa, nhanh chóng thu dọn hết hành lý của lạnh tử tình, cúng quýt giấu dưới gầm giường phòng ngủ. Sau khi xác định, nhìn từ ngoài vào không thấy có dấu vết gì mới dừng tay. Cô trấn tĩnh lại, rồi đi ra phòng khách đón Lôi Tuấn Vũ vừa trở về. Ảnh, em đang làm gì thế? Có nhớ anh không? Lôi Tuấn Vũ tự hồ có chút kích động, hai tay dang rộng ra ôm lấy Kiều Chi Ảnh. Kiều Chi Ảnh đột nhiên né tránh hắn, cười nhạt, thờ ơ nói. Tao lại trở về vậy, việc ở công ty xử lý xong chưa? Sự tiếp xúc mềm mại của đôi tay bỗng biến mất, làm Lôi Tuấn Vũ có chút hụt hẫng. Lôi Tuấn Vũ lắc lắc đầu. Chuyện ở công ty có lúc nào xử lý xong xuôi đâu, anh nhớ em mà. Kiều Chi Ảnh im lặng nhìn Lôi Tuấn Vũ. Cô đột nhiên có chút hồ nghi, sự súng nịnh trong ánh mắt hắn là giả hay thật đây? Cuộc điện thoại vừa nãy mới gọi cho lạnh tự tình, ngữ khí dịu dàng đến vậy là do cô ta nghe nhầm hay sao? Khóa trụ tim em, chương 131, ngày 25 tháng 1, tai nạn xe. Kiều Chi Ảnh im lặng nhìn Lôi Tuấn Vũ. Cô ta đột nhiên có chút hồ nghi sự sủng nịnh trong ánh mắt hắn là giả hay thật. Cuộc điện thoại vừa nãy mới gọi cho lạnh tử tình, ngữ khí dịu dàng đến vậy là do cô nghe nhầm hay sao? Sao vậy em, không vui sao? Lôi Tuấn Vũ cũng ngồi xuống. Hôm nay Kiều Chi Ảnh dường như có chút khác thường. Buổi sáng lúc hắn đi, cô không có vẻ như vậy. Chẳng lẽ sáng nay đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn không khỏi giật mình. Chẳng lẽ Cổ Dương đến đây sao? Phát hiện từng sắc nghi ngờ trong mắt hắn, Kiều Chi Ảnh biết hắn chắc là lại nghĩ ngợi lung tung rồi. Vì thế, muốn nói thẳng ra với hắn. Em muốn hỏi anh một chút. Vợ của anh đâu? Em đến đây 2 hôm rồi. Sao không thấy đâu? Kiều Chi Ảnh ánh mắt gắt gao quan sát kỹ Lôi Tuấn Vũ. Chỉ trong nháy mắt, cô ta nhìn thấy một tia sáng trong mắt hắn, nhưng lại lập tức biến mất. Hắn bình thản cười cười, Hóa ra cô đang lo nghĩ chuyện này. Sao? Em muốn gặp cô ta à? Cô ta đi du lịch rồi. Rồi tướng vụ nói qua quýt. Thật à? Kỳ Chi Ảnh vẫn nhìn thẳng vào hắn. Cô ta nhớ lại cú điện thoại lúc nãy, có nói là vợ hắn đang ở Hồ Nam. Cũng may là hắn không nói dối cô. Nếu không, cô sẽ không tha cho hắn. Được rồi, em đó nha, vẫn để ý chuyện anh kết hôn rồi. Vốn muốn đem lại sự bất ngờ cho em. Giờ để cho em yên tâm, anh đành nói trước cho em biết vậy. Lôi Tuấn Vũ ngồi nhích lại, vòng tay ôm lấy bả vai Kiều Chi Ảnh. Mệt mỏi dai dai trán nói. Anh đang làm thủ tục ly hôn, nhưng e là phải giấu giếm lão ba lão mẹ bên nhà một thời gian. Em yên tâm, sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu. Cuộc hôn nhân này trước giờ không hề quan trọng, chỉ là hình thức, là biểu hiện hiếu thuận của anh mà thôi. Có điều, anh đã ăn bài cho luật sư, nhanh chóng xử lý rồi. Nói đoạn hắn vuốt tóc Kiều Chi Ảnh, hôn lên mái tóc của cô. Ha ha, em không phải có ý này, em chỉ hơi muốn gặp mặt cô ta chút thôi. Kiều Chi Ảnh giấu đi niềm vui sướng trong lòng. Hóa ra, cô Tuấn Vũ gọi điện cho con bé kia là vì chuyện ly hôn. Xem ra, cô ta thực sự đã hiểu lầm hắn rồi. Ảnh, tin tưởng anh, chuyện này anh sẽ xử lý ổn thỏa. Anh nói rồi, lần này nhất định anh sẽ không làm em thất vọng đâu. Không bằng em đến công ty với anh đi, cứ ngồi nhà nghỉ ngợi lung tung làm gì. Ảnh, anh sợ sẽ lại mất em lần nữa. Lôi Tuấn Vũ nói, có chút động dung. Hắn nói những lời này cho Kiều Chi Ảnh nghe, nhưng lại giống như nói cho hắn nghe nhiều hơn. Hắn phải cảnh cáo bản thân. Người hắn yêu là Kiều Chi Ảnh, chỉ có Kiều Chi Ảnh mà thôi. Lôi Tuấn Vũ nâng cằm Kiều Chi Ảnh lên, nồng nàn hôn lên môi cô ta, cơ thể cũng bắt đầu ép xuống. Đợi chút, đi tắm rửa đi anh. Kiều Chi Ảnh túm lấy bàn tay to của Lôi Tuấn Vũ, đang sục sạo trên người mình, nũng nịu dục dã. Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cứng người lại. Hắn mấy ngày nay luôn muốn Kiều Chi Ảnh nhưng lại không thể làm được. Lúc này Kiều Chi Ảnh cực tuyệt hắn, làm cho hắn cảm thấy nhục nhã và thất bại. Chẳng lẽ cô, anh yêu, yên tâm, lần này để em làm, em bảo đảm anh. Kiều Chi Ảnh đôi mắt mị hoặc nhìn Lôi Tuấn Vũ. Bảo đảm anh. Đầu lưỡi vươn ra khẽ liếm môi, vô cùng quyến rũ, để lộ ra hàm răng. Một bàn tay lén đặt lên quần hắn, nhẹ nhàng vỗ về, đồ bẩn với nơi mẫn cảm của hắn, làm hắn bắt đầu dựng đứng lên. Lôi Tuấn Vũ khẽ nhếch môi, nhắm mắt lại, cô đã thay đổi, trở nên càng thú vị hấp dẫn hơn. Ai dạy cho cô kỹ xảo dụ nhân này vậy? Không có lòng dạ nào tri cứu chuyện gì nữa, Lôi Tuấn Vũ lúc này lại một lần nữa khôi phục lại tự tin. Hắn nhanh chóng cởi quần áo, nhìn cơ thể cường tráng của mình, lại nhìn thân ảnh quyến rũ đang nằm trên sofa mà cười gian xảo, rồi vội vàng bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy lập tức vang lên trong phòng tắm. Kiều Chi Ảnh nhanh chóng từ sofa ngồi dậy, đi vào trong phòng ngủ, thay một bộ đồ ngủ tơ tằm thật gợi cảm. Bên trong không mặn chút nội y nào. Nhìn thấy mình trong gương, cô ta cực kỳ tự tin ở ngực ra, vô cùng quyến rũ mà uốn éo trong phòng, nhếch môi nở nụ cười hoàn mỹ. Cô ta cuốn mái tóc dài bồng bềnh lên, búi lại sau đầu, để lộ ra chiếc cổ yêu kiều, thân hình gợi cảm nhất thời, càng có thêm thần thái mỹ hoặc. Đi đến phòng khách, cô ta kéo rèm cửa sổ lại, màu hồng cánh sen lãng mạn nhất thời, tràn ngập toàn bộ phòng khách. Khung cảnh thế này, còn có gì có thể cản trở bọn họ được đây? Đột nhiên, di động Lôi Tuấn Vũ vang lên, Kiều Chi Ảnh không chút chần chờ lập tức nghe luôn. Alo? Giọng nói mềm mại, cơ hồ, có thể vắt ra nước được vậy, đến cô ta còn phải giật mình. Cô ta chờ lâu lắm rồi, nghĩ vậy liền cười thầm trong bụng. Alo, xin hỏi có Lôi Tuấn Vũ tiên sinh ở đó không ạ? Đây là bệnh viện quốc lệ. Giọng nói của đối phương là đàn ông, nghe rất êm tai, tự hồ như không có chút cảm giác nào trước giọng nói câu hồn của cô ta vậy. Chỉ cần là nam nhân thì Kỳ Chi Ảnh trước giờ đều cư xử rất dịu dàng. À, anh ấy, giờ anh ấy không ở đây, có chuyện gì không ạ? Tôi có thể chuyển lời cho anh ấy. Không biết tại sao, Kiều Chi Ảnh không muốn làm hỏng khung cảnh lãng mạn do cô ta mộng tay tạo ra lúc này. Nếu có chuyện gì quan trọng phá hủy kế hoạch hôm nay của cô ta, thì chẳng phải cô ta kiếm củi 3 năm Chiều một giờ sau, phải biết rằng từ khi trở lại bên cạnh Lôi Tuấn Vũ thì hắn cực kỳ che chở sủng ái cô, nhưng đến bây giờ bọn họ vẫn chưa thực sự làm tình cùng nhau lần nào. Hắn ta luôn dừng lại ở thời khắc sau cùng. Cô hoài nghi không biết hắn có mắc bệnh gì không. Bất kể thế nào, cô không muốn làm hỏng sự hưng phấn hôm nay. Ồ, được rồi, là như vậy. Bệnh viện chúng tôi 2 ngày trước có tiếp nhận một bệnh nhân bị tai nạn xe cộ. Cô ấy tên Lạnh Tử Tình, nhưng cô ấy đã hôn mê 2 ngày nay. Chúng tôi phát hiện ra một giấy chứng nhận kết hôn trong túi khoác áo nam mà cô ấy mang bên người. Chồng của cô ấy hẳn là Lôi Tuấn Vũ tiên sinh. Cô có thể chuyển lời lại cho anh ấy được không ạ? Kiều Chi Ảnh trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng một cô gái nước mắt đầm đìa đầy mặt bị vứt lại trong bệnh viện, vết thương đầy người nằm trong bệnh viện. Cô đơn quạnh quẻ, Lạnh Tử Tình. Chẳng phải cô ta đang ở Hồ Nam sao? Tại sao lại xảy ra tai nạn xe cộ vậy? Buổi sáng không phải là Vũ còn gọi điện thoại cho cô ta sao? Có trách là cô ta không tiếp điện thoại, thì ra là bị tai nạn xe. Nhưng tại sao hành lý của cô ta lại ở trên xe của Lôi Tuấn Vũ? Thật là kỳ quái, xem ra Vũ hẳn là vẫn chưa biết. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ chuyển lời lại cho anh ấy. Bệnh viện của anh là bệnh viện gì vậy? Địa chỉ là... Được, tôi nhớ rồi. Chúng tôi hiện ở rất xa, phải ngày mai mới có thể đến đó được. Anh có thể chăm sóc cô ấy giúp tôi được không? Bán cầu não của Kỳ Chi Ảnh nhanh chóng xoay tít. Cô ta nhìn chầm chầm vào địa chỉ bệnh viện. Con bé đó không phải ở Hồ Nam, nó còn chưa bỏ đi. Vâng, yên tâm. Trong túi cô ấy có thẻ ATM, đủ trả tiền viện phí. Chúng tôi còn mời chuyên gia đến thăm khám. Được rồi, tiểu thư. Cô nhất định phải chuyển lời đến chồng của cô ấy nhé. Đối phương gác máy. Kiều Chi Ảnh nhìn chằm chằm vào di động một hồi lâu, quyết định không nói cho Lối Tuấn Vũ biết. Cô ta muốn tìm hiểu con nhóc Lạnh Tử Tình đó trước. Kiều Chi Ảnh vội tra lại một lục ghi nhớ cuộc gọi, định xóa bỏ điện thoại này đi. Thì Lối Tuấn Vũ không biết ra khỏi phòng tắm từ khi nào, đứng phía sau cô hỏi, ai gọi thế? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.